Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 537, nữ nhân này là dã thú. Y học trung tâm, cấp cứu, đây là thế nào? Adam nghênh đón, bác sĩ, đem cái này nữ nhân làm sạch sẽ. Ta thật sớm một chút mang nàng đi làm ghi chép. Hôm nay có thể là lễ tạ ơn. Ta còn muốn về nhà sớm khúc mắc đây. Lão niên cảnh sát phàn nàn nói. Đáng chết, nàng đem ta trong xe cảnh sát làm cho đều là máu. Adam, đầu đầy là máu. Nữ nhân ủy khuất nhìn xem Adam. Phober, Adam bất đắc dĩ. Người đây cũng là làm thế nào thành cái dạng này. Bác sĩ, người biết nàng. Lão niên cảnh sát kinh ngạc nói. Nàng là bằng hữu của ta. Adam nhìn về phía lão niên cảnh sát. Nàng làm cái gì? Nàng bị hỏa gà cho mổ. Lão niên cảnh sát nói chuyện việc này, liền không nhịn được cười. Bị hỏa gà mổ, Adam khóe miệng giật một cái. Ngươi cũng không kỳ quái đi. Lão niên cảnh sát nhổ nước bọt nói. Bằng hữu của ngươi chính là một cái bảo hộ động vật quyền lợi tên điên. Ta là động vật, thực vật chờ tất cả sinh vật bảo hộ nhà hoạt động. Phober giải thích, không phải tên điên. Cảnh sát, nàng chỉ là ái tâm có chút tràn lan. Adam miễn cưỡng giải thích một câu. Nàng không phải tên điên. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn cũng có chút lực lượng không đủ. Tùy tiện đi, lão niên cảnh sát nhún vai nói. Có cái thương trường là lễ tạ ơn bố trí một phen. Có làm bắp ngô, rơm dạ cùng mặc giống hành hương giả đồng dạng người. Bọn họ còn làm một đầu sống sờ sờ đại hỏa gà. Bọn họ là tại bóc lột ngược đãi cái kia gà tây. Phober kêu lên, đám này nhà tư bản thật sự là quá đáng ghét, quá tàn nhẫn. Đừng kích động, Adam một bên cho Phober lau vết thương, một bên ra hiệu y tá cầm máy khâu giới. Thế là bằng hữu của ngươi liền chuẩn bị trộm cái kia gà tây. Lão niên cảnh sát cười nói, là cứu vớt nó. Phober cãi lại nói, nếu mà đem ngươi vây ở nơi đó, tùy ý tất cả mọi người tham quan, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Vậy ngươi tại sao không đi cứu vớt vườn bách thú động vật? Lão niên cảnh sát giễu cợt nói, ngươi đi thả thả con hổ sư tử thử một chút, nhìn xem ngươi còn có hay không mệnh đến nói với chúng ta cứu vớt. Cái này không giống, Phober phản bác, trong vườn thú động vật tự nhiên có động vật bảo hộ tổ chức bảo hộ. Có thể cái này gà tây là lẻ loi trơ trọi bị bóc lột bị ngược đãi. Nhỏ như vậy chiếc lồng, liền nước bọt cũng không cho nó uống. Căn bản đợi không được động vật bảo hộ tổ chức tới bảo hộ. Nó liền bị ngược đãi chết rồi. Người bắt được gà tây, liền hướng trong xe ném, liền muốn chạy. Cảnh sát thâm niên cười lạnh nói, đây chính là trộm. Sau đó thì sao? Adam ngắt lời nói, tại sao lại bị hỏa gà cho mổ? Nàng tại chạy trốn lúc, gà tây đi lên liền đối nàng lại bắt lại mổ. Cảnh sát thâm niên cười nói, sau đó chính là nhất khôi hài địa phương. Ngươi đoán bằng hữu của ngươi đã làm gì? Nói tới chỗ này, cảnh sát thâm niên thực tế nhịn không được trước cười to ba tiếng. Ha ha ha, nói muốn cứu vớt gà tây nàng, trực tiếp bẻ gãy gà tây cái cổ. Ha ha ha ha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái, im lặng nhìn thoáng qua Phober. Cái này thật là Phober. Lúc này, cảnh sát thâm niên cộng tác, một cái tuổi trẻ cảnh sát đổ mang theo một đầu thật là lớn màu trắng gà tây. Đi tới, xem một chút đi, kết quả liền thành dạng này. Các ngươi lễ tạ ơn tiệc có. Cảnh sát thâm niên chỉ vào gà tây, cười ha ha, a. Thượng đế a, Phober hổ thẹn cúi đầu, không dám nhìn. Cảnh sát, ngươi vẫn là đem nó cầm đi ra ngoài đi. Adam nhắc nhở, Phober lại thế nào kỳ hoa, cũng là chính mình bằng hữu, có thể giúp vẫn là muốn giúp. A, đây là Nara làm gà tây nhồi sao? Cái đầu thật là lớn a. Lúc này, một cái đi qua bác sĩ thấy được, đi tới. Vừa vặn cho chúng ta những này đóng giữ nhân viên y tế thêm đồ ăn. Căn tin lúc này sẽ không xử. Lý, y tá nhắc nhở. Không sao, bác sĩ này nhận lấy gà tây. Cười nói, Ta khi còn bé liền thường xuyên cho gà nhổ lông. Hiện tại học qua y, nhổ lông kỹ thuật lợi hại hơn. Giao cho ta, cái này gà Tây coi như không tệ. Nói xong, liền mang theo gà Tây đi. Cảnh sát, Adam một bên cho Phober khâu lại, vừa hướng chờ ở nơi đó hai vị cảnh sát nói ra. Hôm nay là lễ tạ ơn. Các ngươi nếu không về sớm một chút a, ghi chép gì đó ngày mai lại làm cũng không muộn. Đây cũng không phải là cái đại sự gì. Chớ vì ảnh hưởng này mọi người khúc mắc cảm xúc. Vậy không được. Lão cảnh sát lắc đầu. Giải quyết việc chung. Bằng hữu của ngươi trước mặt mọi người ăn cắp. Hành động này quá ác liệt. Êu, cảnh sát trẻ tuổi nhìn một chút Phober. Lôi kéo cộng tác. Nếu không, ngày mai lại ghi chép a. Cũng không vội vào hôm nay. Cảnh sát thâm niên nhìn một chút chính mình mới mang cộng tác. Chỗ nào còn không rõ ràng lắm đối phương thiếu niên mộ ngải chi tâm phát tác. Cái này cũng xác thực không phải chuyện ghê gớm gì. Cũng liền vui vẻ làm cái nhân tình. Được thôi, ngươi để điện thoại, qua khúc mắc ngày mai lại đến làm cái ghi chép. Nói xong, ra hiệu cảnh sát trẻ tuổi tiến lên muốn điện thoại. Cảnh sát trẻ tuổi có chút xấu hổ. Từ trong túi móc ra giấy bút, đưa cho Phober. Ta gọi Jin, Phober. Phober cũng là già tư cơ. Thấy cái này nào có cái gì không hiểu. Thấy cảnh sát trẻ tuổi mặc vào bộ cảnh phục này. Cũng có chút tiểu soái. Ngượng ngùng bộ dáng. Còn có chút tiểu khả ái. Lập tức một mặt mỉm cười ký xuống điện thoại của mình. Cảnh sát. Đến lúc đó ngươi phải nhắc nhở ta a. Không phải vậy ta sợ ta sẽ quên tương đương a. Adam. Ngươi điểm nhẹ. Ngươi đừng nhúc nhích. Adam nhổ nước bọt nói. Ta tại cho ngươi khâu lại đâu. Ngươi như thế cười. Da mặt loạn động. Làm sao có thể không đau. Chúng ta đi. Cảnh sát thâm niên chào hỏi cùng Phober mắt đi mày lại. Cộng tác. Đi. Cái này Jin còn rất khá. Đúng không? Phober nhìn xem cảnh sát trẻ tuổi bóng lưng rời đi. Mặt mày hớn hở. Làm sao? Adam trêu chọc nói. Nhanh như vậy liền quên đi ngươi gà Tây. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Phober không muốn nói chuyện. Muốn ta nói, ngươi còn là tranh thủ thời gian tìm bạn trai. Yêu đương kết hôn sinh hài tử. Đem quá thừa ái tâm đặt ở hài tử của ngươi trên thân. Adam thở dài, đừng già làm chuyện loại này. Tựa như những năm trước đây lễ Giáng sinh. Ngươi đi ngăn cản những cái kia khô héo già cây thông Noel bị xử lý. Ngoại trừ hại Joseph mất đi bán cây thông Noel kiêm chức công tác. Lại có ý nghĩa gì? Đừng già muốn mới ra là mới ra. Ta không làm nữa. Phober uể oải nói. Ta cũng không làm được. Vì cái gì? Adam kinh ngạc nói. Khuyên về khuyên. Kỳ thật hắn không có báo bao lớn hy vọng. Phober đột nhiên lớn như vậy chuyển biến. Trong mắt hắn. Cũng không phải chuyện tốt. Đây là nhận quá lớn đả kích. Không chịu nổi. Ta nói thật với ngươi đi. Phober ngẩng đầu. Dầu dĩ nói, làm ta bị hỏa gà mổ thời điểm, ta nguyên thủy nhất hoặc chiến hoặc trốn đáp kích bản năng xuất hiện. Khi đó ta không bị khống chế biến thân thành một đầu dã thú. Làm ta bắt lấy cổ của nó nghe đến răng rắc một tiếng lúc. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Phober hổ thẹn cúi đầu. Trong lòng ta hình như cực kỳ hưởng thụ. Đừng lo lắng, đây là phản ứng bình thường. Không có gì tốt hổ thẹn. Adam khóe miệng giật giật, nín cười nói, ngươi vì bảo hộ nó nỗ lực nhiều như vậy, nó nhưng lấy oán trả ơn, đem ngươi mổ thành dạng này, vạn nhất trên mặt về sau lưu lại mấy cái vết sẹo. Vậy nó cũng quá tội ác, ngươi đây là báo thù sau khoái cảm, hoàn toàn bình thường, a sẽ lưu sẹo. Phober lập tức hét dầm lên, đáng chết gà Tây, ta muốn sống với nó. Adam, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.